Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 703, Thiên Lôi. Canh 2, Sở Ly lộ ra nụ cười. Nói như vậy, ta cũng có thể tiến vào đạo tràng. Ngươi là Vạn Tượng Phong đệ tử đích truyền. Thế nào không thể vào? Trầm Húc thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi Vạn Tượng Quy Tông tu vi đủ, liền có thể tiến vào đạo tràng. Từ đó trở thành Hiển Tông đệ tử. Bất tử bất diệt. Sở Ly nhìn về phía Mạc Tình Vũ. Mạc Tình Vũ từ trong ngực móc ra một mai ngọc bội. Dương lên, ta cũng có cái này. Đây là chúng ta Tử Vân Sơn đệ tử đích truyền thân phận ngọc bài. Ngươi nhỏ máu đi vào. Thông qua đặc biệt bí pháp để nó cùng ngươi huyết nhục tương liên. Tinh thần tương thông. Chỉ cần tu vi đủ, liền có thể thông qua nó tiến vào Tử Vân Sơn đạo tràng. Trở thành Hiển Tông đệ tử. Dù cho chết đi cũng không biết diệt vong. Đạo tràng bất diệt. Ngươi cũng bất diệt. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Ôm một cái quyền đạo. Đa tạ sư phụ. Trầm Húc lắc đầu. Đây là ngươi nên được. Không cần cảm ơn ta. Ngược lại ta muốn cảm ơn ngươi. Hắn tuy hôn mê bất tỉnh, tinh thần lại một mực có thể cảm ứng được ngoại giới. Biết rõ Mạc Tình Vũ đối với mình thương không thể làm gì. Là Sở Ly cứu mình. Chính mình cái này đệ tử người mang kỳ thuật. Đối diện A-tu-la thần công nội lực mảy may không sợ. Sở Ly nói. Sư phụ hảo hảo dưỡng thương đi. Sư thúc ở lâu mấy ngày này. Triệt để chữa khỏi vết thương. Mạc Tình Vũ cười nói. Nhờ sư đệ phúc, ta hiện tại là tự do chi thân. Chào hỏi khách khứa theo ta tâm tình. Không có người miễn cưỡng. Trầm Húc nhìn về phía Sở Ly. Mạc Tình Vũ nói. Sư đệ cùng Thanh Vân Lầu lâu chủ giao tình không cạn. Sở Ly gật đầu nói. Giúp một vấn đề nhỏ. Sư phụ lần này không cần đi vội vã. Trầm Húc lắc đầu nói. Ta được mau chóng về núi. Lại có một sư đệ vẫn lạc. Đã tra sáng tỏ nguyên nhân. Được mau trở về nghĩ đối sách. Để Hiền Tông đệ tử xuất ngoại cẩn thận A-tu-la. Hắn quay đầu nói. Sở Ly, ta hiện tại liền truyền cho ngươi bí thuật. Đúng, Sở Ly gật đầu. Trầm Húc vẫy tay. Mạc Tình Vũ đầu tới một cái bàn con. Ngang phóng tới giường bên trên. Mấy bên trên bố trí bút mực giấy nghiên. Trầm Húc nâng bút. Du Long đi rắn. Rất nhanh viết đầy một tấm giấy trắng. Buông xuống bút phía sau nhấc lên thổi thổi. Đưa cấp Sở Ly. Sở Ly nhận lấy quét mắt một vòng. Như có điều suy nghĩ. Trầm Húc nói. Nhớ kỹ a. Đúng. Sở Ly nói. Trầm Húc nói. Hủy nó a. Sở Ly xong trường hợp lại. Tức khắc hóa thành bột phấn dì rào hạ tới bàn con trong đĩa nhỏ. Trầm Húc nói. Bản này tâm pháp không có gì huyền diệu. Nhưng không được hắn biện pháp. Chính mình là vô luận như thế nào không nghĩ tới. Sở Ly cười nói. Thật không biết lúc trước vị kia tổ sư sáng tạo. Trầm Húc lắc lắc đầu nói. Những này là thiên ngoại thiên truyền thừa bí thuật. Thiên nhân sáng tạo. Chúng ta phàm nhân rất khó có như vậy sâu xa trí tuệ. Sở Ly giật mình đại ngộ. Hắn một lần nghĩ rõ ràng. Hiện tại sở học đủ loại tuyệt học bí thuật. Rất nhiều khả năng cũng không phải là người thế tục sáng tạo. Là thiên ngoại thiên đám người sáng tạo. Ngươi bây giờ Vạn Tượng Quy Tông còn chưa đủ sâu. Yêu cầu tàn nhẫn quyết tâm tiến bộ dũng mãnh. Hảo hảo luyện một chút. Trầm Húc nhìn xem Sở Ly. Ấm giọng nói. Theo ngươi tư chất, tiến đạo tràng cũng không phải là việc khó. Chuyện khác trước buông xuống. Vào đạo tràng lại nói. Sở Ly nói. Cảm giác Vạn Tượng Quy Tông giống như luyện đến đỉnh. Tiến cảnh cực hơi. Vạn Tượng Quy Tông không thể ngồi luyện. Muốn tại động bên trong tu luyện. Tốt nhất cùng người giao chiến. Hơn nữa sinh tử giao phong. Cảm nhận được người khác cực đoan tâm cảnh biến hóa. Vạn Tượng Quy Tông tiến cảnh đứng đầu tốc độ. Trầm Húc nói. Sở Ly chớp chớp. Chính là muốn giết người. Trầm Húc trần chờ một lần. Chậm chậm gật đầu. Không sai. Sở Ly nói. Rõ ràng. Đa tạ sư phụ. Ta là sư phụ ngươi. Khách khí gì đó. Trầm Húc nói. Ngươi tư chất vượt xa ta. Vạn Tượng Quy Tông liền dựa vào ngươi tới phát dương quang đại. Bất quá Vạn Tượng Quy Tông là kỳ môn chi học. Căn bản vẫn là phải luyện thiên lôi phong võ học. Tử Vân Sơn căn bản không phải huyện Âm Phong Võ Học, Sở Ly nói. Trầm Húc nói, huyện Âm Phong Võ Học nhập môn dễ nhất, uy lực cũng cường, đối với người khác tới nói thích hợp nhất, nhưng người tư chất mạnh mẽ, tu luyện cái này có chút ủy khuất, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là luyện Thiên Lôi Phong Võ Học tốt. Sư Thúc, Thiên Lôi Phong Võ Học quá khó khăn, Mạc Tình Vũ nói. Hơn nữa Thiên Lôi Phong Võ Học quá nguy hiểm. Sở Ly nhìn về phía Mạc Tình Vũ. Mạc Tình Vũ nói, Thiên Lôi Phong thiên tượng kỳ dị. Quanh năm có thiên lôi hạ xuống. Thu thập lôi khí nhập thể tu luyện thiên lôi quyết. Uy lực là cường đại. Nhưng quá nguy hiểm. Động một chút lại biết hôi phi yên diệt. Sở Ly thích hợp thiên lôi quyết. Trầm Húc lắc đầu nói. Thân thể của hắn mạnh mẽ. Hơn nhiều thường nhân. Sở Ly cười nói. Sư phụ kiểu nói này, ta còn thực sự nghĩ thử một chút. Trầm Húc nói, huyện Âm Phong đệ tử cũng tu thiên lôi trưởng. Nhưng này thiên lôi không phải kia thiên lôi. Cùng chân chính thiên lôi trưởng thiên kém xa. Một khi tu thành thiên lôi trưởng, rất khó đụng tới đối thủ. Mạc Tình Vũ lắc đầu, uy lực là cường, nhưng quá nguy hiểm. Tốt nhất vẫn là chớ luyện cái kia. Trầm Húc nói, nghĩ thành thiên thần. Thiên lôi trưởng liền là đường tắt. Đại lôi âm tự có đại niết bàn trưởng. Gần như vô địch. Chỉ có thiên lôi trưởng có thể chịu được một trận chiến. Không luyện thành thiên lôi trưởng. Đối diện đại niết bàn trưởng chỉ có bại lui. Mạc Tình Vũ lắc đầu nói. Ta khích lệ sư đệ vẫn là chớ luyện. Trầm Húc nói. Trước tiên đem vạn tượng quy tông luyện tốt. Vào đạo tràng rồi nói sau. Sở Ly ôm một cái quyền gật đầu. Hắn có thể cảm giác được Mạc Tình Vũ cùng Trầm Húc đều là có ý tốt. Nhưng lựa chọn thế nào? Vẫn là phải cẩn thận làm cho rõ ràng sau đó lại nói. Hiện tại chính mình còn không thể tiến Tử Vân Sơn. Cho nên cách thiên lôi trưởng còn sớm. Sở Ly sau đó mấy ngày. Một mực nán lại tại Thanh Vân Lầu. Thỉnh giáo võ học bên trên trì trệ chỗ. Trầm Húc tu vi không bằng hắn. Nhưng võ học tri thức cùng kiến thức nhưng còn xa không phải hắn có thể so sánh. Đa số nghi hoặc đều bị Trầm Húc giam ba câu phá vỡ. Để hắn võ học lại tiến vào một tầng. Võ học tri thức lớn phong. Đèn hoa mới lên. Sở Ly cùng Trầm Húc Mạc Tình Vũ ngồi tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá. Uống rượu nói chuyện phiếm. Nếu như ngươi vào đạo tràng. Đây đều là một bữa ăn sáng. Trầm Húc lắc đầu nói. Ngươi biết lấy được học thức viễn siêu tưởng tượng. Chỉ cần ngươi có năng lực học. Sở Ly nói. Trong đạo trường chẳng lẽ có sách. Đạo tràng là huyền diệu sở tại. Cùng hiện thực thế giới như nhau. Lại càng kỳ diệu hơn. Trầm Húc thở dài nói. Cơ hồ lịch đại tổ sư đều tại. Còn tại truyền kinh giảng bài. Mạc Tình Vũ than vãn. Đáng tiếc ta tu vi không đủ. Một mực không có thể đi vào đi. Muốn vào đạo tràng xác thực không dễ. Trầm Húc thở dài. Trong hàng đệ tử đời thứ nhất. 10 cái có một cái có thể vào cũng không tệ rồi. Mạc Tình Vũ nói. Vừa nghĩ tới có thể cùng nhiều như vậy tổ sư gặp mặt. Chính tai lắng nghe bọn hắn giáo huấn. Liền để nhân tâm trì mê mẩn. Vào đạo tràng. Tư chất đủ tốt. Có thể tiến triển cực nhanh. Xa xa đem cùng thế hệ đệ tử dứt bỏ. Trầm Húc nói. Hiển tông đệ tử địa vị tôn sùng hơn nhiều ẩn tông đệ tử. Cũng không phải là không nguyên nhân. Sở Ly chậm chậm gật đầu nói. Thiếu không phải kỳ công tuyệt kỹ. Là người tu luyện. Hắn rốt cuộc minh bạch mình cùng pháp viên chênh lệch. Nếu không tiến tứ đại tông môn. Rất nhanh sẽ bị pháp viên vượt qua đi. Liền cùng tiền thế hạng 3 đại học cùng xếp hạng thứ nhất đại học khác nhau. Không sai. Trầm Húc nói. Tứ đại tông môn đều như vậy. Không lo không có tuyệt học tu luyện. Chỉ buồn tư chất không đủ. Dù cho biết rõ lại nhiều. Tu luyện lại tiến cảnh chậm chạp. Cũng là vô dụng. Sở Ly nói. Ta sẽ mau chóng đi vào. Nếu có thể đi trong quân lịch luyện một phen liền đứng đầu diệu. Trầm Húc nói. Nhưng trong quân cũng nguy hiểm. Tông môn là không chủ trương đệ tử đi vào. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới này đã đủ 20 chương. Cầu đề cử ạ. A hát, MN ơi.